Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngây người nhìn anh. Hàn Đình nghiêm túc nói, có thể anh không thể mỗi vài giờ liên lạc với em, nhưng bất cứ lúc nào em muốn biết anh đang ở đâu, đều có thể biết. Kỳ Tinh nhìn biểu tượng điện thoại nhỏ và vòng tròn xanh trên màn hình. Không hiểu sao, lại có cảm giác yên tâm và an toàn tràn ngập trong lòng. Hàn Đình cởi áo khoác, ngồi trên giường của cô. Cô vẫn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn màn hình. Anh kéo tay cô nhẹ nhàng, kéo cô đến bên cạnh, ngước lên nhìn cô. Còn một chuyện nữa. Gì cơ? Tiệc tùng, Hàn Đình nói. Hôm qua anh nói hơi nặng lời. Anh hiểu con người em, nhưng vẫn phải nhắc nhở. Sau này tiệc tùng phải có chừng mực. Anh nghiêm túc, ánh mắt cũng vậy. Kỷ Tinh, từ nay về sau, danh dự của em và anh gắn liền với nhau. Em hiểu không? Câu nói này quá nặng. Kỷ Tinh ngẩn ra một lúc, gật đầu. Cô đột nhiên cảm thấy hối hận vì hôm qua đã cãi nhau với anh. Lao vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng, nếu anh nói với em những điều này sớm hơn, em không biết anh nghĩ gì. Hàn Đình nhẹ nhàng chạm môi vào khóe môi cô, khẽ nói, có ai ngốc như em không? Cầm chìa khóa nhà anh mà không biết anh nghĩ gì. Hành động em không thấy, nhất định phải nghe lời ngọt ngào. Anh nói, rồi bất ngờ hôn vào tai cô. Kỷ Tinh đỏ bừng mặt, toàn thân mềm nhũn, vô tình ngả ngược xuống từ đùi anh. Hàn Đình liền đè cô xuống giường. Sau vài ngày chiến tranh lạnh và giằng co, cơ thể cả hai đều có chút nhớ nhung và quyến luyến. Ôm ấp, quấn quýt, hôn nhau, từng hơi thở đều ngập tràn sự phụ thuộc và quyến luyến vô tận. Cô cố gắng đẩy anh ra, thở hổn hển, không phải ngày nào cũng muốn. Thỉnh thoảng nghe lời ngọt ngào anh cũng không nói. Anh giữa những cái hôn và vuốt ve, trầm giọng hỏi, loại nào tính là lời ngọt ngào? Bảo bối, cưng ơi, bé yêu. Cô bị anh trêu đến mức đỏ mặt, thở ngày càng khó khăn. Khi anh ra vào, cô nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt tối tăm chứa đựng sự chiếm hữu và hát em muốn không dễ dàng bộc lộ. Cảm giác an toàn tràn ngập lại trở về. Cô thỏa mãn ôm chặt lấy anh, từ từ thở ra một hơi dài tràn ngập lồ âng ngực. Mặt trời lặn dần, tiếng thở hổn hển của đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ hòa vào nhau. Cho đến khi bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Tô Tiểu Mông đã về. Kỷ Tinh hoảng hốt, muốn đẩy anh ra, nhưng anh đang cao hứng, sao có thể buông? Tô Tiểu Mông gọi, sao? Kỷ Tinh toàn thân căng cứng, thở đê ốc. Hàn Đình rất hưởng thụ, cúi đầu hôn môi cô. Tiểu Mông hỏi, cậu về rồi à? Ừ, may mà Tiểu Mông không nói gì thêm. Quay về phòng, giường bỗng kêu cót két, mặt Kỷ Tinh nóng bừng, cứng đơ không dám động đậy. Hàn Đình lại rất thoải mái, trầm giọng trêu cô, căng quá. Cô xấu hổ cắn anh một cái, răng cô nhỏ, không đau. Nhưng Hàn Đình ngẩn ra, đột nhiên bị khơi dậy, cúi đầu chặn lấy môi cô, bên dưới càng mạnh mẽ hơn. Ừ, tiếng rên rỉ vang lên từ miệng cô. Xong việc là nửa giờ sau, khi mặc quần áo, Hàn Đình nói, mang vài bộ quần áo thay đổi nhé. Kỷ Tinh hiểu, ừ. Hai người thu xếp xong ra ngoài, vừa đúng lúc Tô Tiểu Mông ra lấy nước, thấy Hàn Đình, ngẩn ra. Kỷ Tinh dạn dĩ khoác tay Hàn Đình, giới thiệu, bạn trai mình, Hàn Đình, bạn cung phong, Tô Tiểu Mông. Hàn Đình gật đầu, chào em. Tô Tiểu Mông cười, chúng ta gặp nhau ở quán bar rồi. Ừ, Kỷ Tinh chào, bọn mình ra ngoài ăn tối đã. Ra đến cửa, Tô Tiểu Mông hỏi, tối cậu có về không? Kỷ Tinh lắc đầu, Tiểu Mông nháy mắt, chúc mừng nha. Ra ngoài, Hàn Đình cầm lấy túi của cô, Kỷ Tinh đi sau anh, bước chân tung tăng, Cô nhìn anh từ phía sau, đột nhiên gọi tên anh. Hàn Đình, ừ, anh quay lại nhìn cô. Không có gì, cô chỉ mỉm cười. Anh quay lại nhìn cầu thang, khóe miệng cong lên, ra đến lối đi. Cô mở điện thoại xem định vị, phóng to tỷ lệ bản đồ. Thấy, Hàn Đình, ở phía trước, chấm xanh nhỏ của cô ở phía sau. Cô vui mừng, cầm điện thoại háo hức đuổi theo. Trên bản đồ hai chấm trùng khớp, cô hài lòng cất điện thoại, khoác lấy tay anh đi song song. Anh nhìn cô tự vui tự giải trí, để mặc cô, đi không xa, gặp Lý Lệ trong khu. Hai người đã lâu không gặp nhau, Lộ Thu Tử gần đây bận hẹn hò với thực tập sinh nhỏ, không có thời gian xoa dịu mối quan hệ của họ. Sau sự kiện chính thất đến tận cửa, dù không căng thẳng, nhưng họ cũng không làm lành. Lần này gặp nhau, Kỷ Tinh nhẹ gật đầu. Lý Lệ nhìn cô một cái, rồi nhìn Hàn Đình, gật đầu, lướt qua. Hàn Đình định dẫn Kỷ Tinh đi ăn, nhưng giữa chừng Tống Tòng gọi điện, việc thu mua dược liệu của Chu Thị lại có vấn đề. Lúc này phải gặp Chu Hậu Vũ. Kỷ Tinh nghe ra anh có việc chính, nói, anh đi làm việc đi, em gọi đồ ăn ngoài. Hàn Đình vẫn dẫn cô đi theo. Đó là một nơi uống trà. Trong phòng rộng rãi cổ điển, có một bức bình phong gỗ ngăn cách bên trong. Hàn Đình dẫn cô vào bên trong, nói, em ở đây chờ một lát, xong việc chúng ta cùng đi ăn. Kỷ Tinh gật đầu, ừ. Hàn Đình đóng cửa đi ra. Kỷ Tinh bật chế độ im lặng điện thoại. Qua một cánh cửa gỗ mỏng, cô nhanh chóng nghe thấy có người vào phòng ngoài, là Chu Tổng hút thuốc và trêu chọc phục vụ lần trước. Giọng nói vang vọng và trơn tru, thật xin lỗi Hàn Tổng, anh bận rộn vậy mà tôi lại làm phiền. Thật sự chuyện này nói qua điện thoại thì không chính thức và lịch sự, phải gặp mặt xin lỗi. Giọng Hàn Đình lạnh lùng bình thản, không sao, việc thu mua là chuyện lớn, càng cẩn thận càng tốt. Chỉ là nghe người dưới báo, hợp đồng đã soạn chỉ chờ ký. Chu Tổng lại không hài lòng. Giọng anh bình thản, nhưng một chữ, lại, đã bộc lộ sự không nhẫn nại. Ha ha, Chu Tổng cười vài tiếng. Hàn Tổng cũng biết, thương nhân vì lợi nhuận mà. Chu Thị phát triển đến hôm nay, là công sức hơn 10 năm của tôi. Bây giờ bị thu mua, tôi phải chọn giá cao nhất chứ. Bên khác đưa điều kiện cao hơn đồng ý, tôi động lòng chứ. Kỷ Tinh nghe, không khỏi ngó nghiêng. Qua khe cửa, cô thấy Hàn Đình ngồi nghiêm chỉnh, mặt bên rõ ràng, không biểu lộ cảm xúc thừa thãi. Cùng làm ăn trong ngành này, tôi hiểu, không ai bỏ lợi nhuận không nhận. Đó cũng là lý do tại sao lần trước anh hạ giá, nhiều lần thỏa thuận xong lại phản đối nâng giá. Đồng ý không chấp nhận, dù gì làm ăn, không phải mua bán một lần, giữ lại chút mặt mũi. Có qua có lại, đồng ý không quan tâm chút tiền nhỏ đó. Anh nói đến đây, giọng thay đổi, nhưng mọi việc có giới hạn. Chu Tổng lần này lại đòi thêm giá, có phải xem Đông Dương như chợ? Nghĩ dễ dãi, Chu Hậu Vũ nhận ra không ổn, vẫn cười cợt, định đánh lừa qua. Nhìn anh nói kìa, Đông Dương lớn, ai dám đối nghịch, tôi chỉ là người nhỏ, không có lý tưởng lớn. Anh đẳng cấp cao, nói nguyên tắc, nói tín nhiệm, nói một là một, tôi không được, phải xem xét kỹ, không vì những thứ viển vông mà mất đi một số tiền lớn. Đúng không, xem xét kỹ, anh nghĩ đây là chợ. Hàn Đình nói nhẹ nhàng, nhưng đã rất không khách sáo. Cách chương.